Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2122, kim tệ chi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Bát gắng gượng chịu đựng suy nghĩ muốn đứng lên, thế nhưng là kim tệ trước con số đã biến thành 8. Áp lực cường đại làm hắn hai tay đè xuống đất đều đang run rẩy, nhưng không có thể đứng lên. Lòng Bát trên người long diễm thiêu đốt, cắn răng dùng sức, thế nhưng lại vẫn không có thể đem thân thể nâng lên đinh. Kim tệ trước con số biến thành 9. Lòng Bát cũng nhịn không được nữa, hai tay án lấy mặt đất nham thạch hoàn toàn tan vỡ, cả người đều bị một mực áp tiến vào trong lòng đất. Giống, Lòng Bát giống giận đem nửa cái đầu cắt đi, thân thể vừa mới khôi phục tự do, kim tệ lại xuất hiện tại trán của hắn phía trên, y nguyên vẫn là cùng một cái vị trí. Bành, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lòng Bát thân thể lại nặng nặng nện vào trong lòng đất. Tất cả quan chiến sinh vật cũng sớm đã trợn mắt hốc mồm nói không ra lời. Trong lòng tộc người nổi bật lại bị một cái tiểu tiểu kim tệ biến thành dạng này. Trong lòng đều tràn đầy hàn ý, làm kim tệ trước con số nhảy đến 10 thời điểm. Lòng Bát đã hoàn toàn chống đỡ không nổi kim tệ trước lực lượng, đầu dưới chân trên, cả người chìm vào trong nham thạch, không ngừng hướng xuống hãm. Lòng Bát cắn răng xé nát của mình dây báo danh, thân thể vặn vẹo lên thoát ly gen chúng sinh phù. Một trận chiến đấu kết thúc, lại làm cho trong vũ trụ từng cái chủng tộc cũng không biết nên như thế nào đánh giá cuộc chiến đấu này. Một cái trong vũ trụ cơ hồ không có người nào nghe nói qua. Nhân tộc, một loại trước kia chưa từng xuất hiện gen thuật, một cái trước đó cơ hồ không có danh khí gì danh tự, ở đây đánh một trận xong, lấy so quang còn nhanh tốc độ truyền khắp toàn bộ gen đại vũ trụ. Mặc dù Hàn Sâm không có nói qua tự mình gen thuật tên gọi là gì, bất quá tất cả chủng tộc đều lý sở đương nhiên đem hắn gen thuật gọi là kim tệ thuật. Kim tệ thuật thật trâu, liên Long Bát đều có thể chấn áp. Kim tệ bản thân cũng rất mạnh a, thể phách của hắn cơ hồ có thể cùng đỉnh cấp long tộc so sánh, cái này tại thượng tộc bên trong cũng lắm hiếm thấy. Nhân tộc a, cái chủng tộc này đến cùng ở nơi nào a? Ta tra xét rất nhiều tư liệu, cũng không có phát hiện cái chủng tộc này đản sinh tinh cầu. Ta cũng không có tra được. Có phải hay không là chính hắn lung tung lấy danh tự a? Có khả năng, bất quá kim tệ tên kia thật cường. Nếu như hắn có thể vẫn thắng được đi, tiếp xuống liền biết đụng vào thiên tộc cô trúc, đến lúc đó liền lại có trò hay nhìn. Vũ trụ các tộc đều tại đối với nhân tộc kim tệ cùng hắn kim tệ thật nhiệt nghị, lại có hai nữ nhân nghiến răng nghiến lợi. Kim tệ, người rốt cục lại xuất hiện. Isa sắc mặt âm trầm, hắn tìm thật lâu kim tệ, thế nhưng lại vẫn không có tin tức. Hiện tại kim tệ tham gia gen chúng sinh phổ chi chiến, thế nhưng là hắn lại theo nhưng không biết kim tệ ở nơi nào, vô luận tại vũ trụ bất kỳ chỗ nào, đều có thể tiến vào gen chúng sinh phổ, căn bản không thể nào tra được. Một cái khác đối với kim tệ hận thấu xương chính là Hải Nhi, hắn cũng nghĩ tìm Hàn Sâm báo thù, phát động đại tặc thiên lực lượng, nhưng thủy chung tìm không thấy người. Hai nữ nhân đều là nghiến răng nghiến lợi, nhưng là cũng chỉ có thể nhìn xem Hàn Sâm tại gen chúng sinh phủ bên trong đại bại các tộc cường giả, lại cầm Hàn Sâm không có gì biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isa trận tiếp theo đối thủ lại là gặp vận rủi lớn, hắn tại vương cấp chiến trường, kim tệ tại hầu tước cấp, cũng không thể lẫn nhau chiến đấu. Isa tâm tình buồn bực hoàn toàn phát tiết vào kế tiếp trên người đối thủ. Cái kia xui xẻo vương giả bị Isa đi lên chính là cuồng phách chém lung tung. Căn bản không có gì sức hoàn thủ, nếu như không phải xem thời cơ sớm, đem giấy báo danh nhanh chóng xé nát, cơ hồ liền bị Isa chém giết tại chỗ. Còn em ngươi, gen xếp hạng chiến mà thôi, có cần phải như thế ra tay độc ác sao? Vương giả nhìn xem trên người mình từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết đao, hận không thể đem Isa 18 đời tổ tông đều ân cần thăm hỏi một lần. Kim tệ có thể tính là nhất chiến thành danh. Nhân tộc kim tệ bốn chữ tại trong vũ trụ cũng đã xem như kêu vang lên danh hào, đặc biệt là hầu tước cấp bên trong, có không ít cường giả đều đang chăm chú kim tệ. Bởi vì kim tệ thuật không biết tính, tất cả các đại chủng tộc đều muốn hiểu rõ loại này gen thuật, là về sau làm chuẩn bị. Vạn nhất về sau cùng kim tệ trở thành địch nhân, nếu là không có thủ đoạn có thể đối phó kim tệ thuật, đây chẳng phải là sẽ chết rất thê thảm. Các tộc đều phái chuyên môn nhân viên nghiên cứu quan sát kim tệ chiến đấu, vì chính là nghiên cứu ra đối phó kim tệ thuật phương pháp. Mỗi một loại mới cường đại gen thuật xuất hiện, đều biết trở thành các thế lực lớn nghiên cứu mục tiêu. Bất quá lấy trước kia chút bị nghiên cứu gen thuật, phần lớn đều là vương cấp cường giả hoặc là thần hóa cường giả gen thuật. Bình thường cấp thấp gen thuật sẽ không thái quá được coi trọng, giống kim tệ thuật dạng này từ hầu tước sử dụng đi ra gen thuật, bị các đại chủng tộc đều thật tình như thế đối đãi hay là lắm hiếm thấy. Sở dĩ các đại chủng tộc coi trọng như vậy kim tệ thuật, chủ yếu là bởi vì kim tệ thuật dĩ nhiên có được phá tà chi lực long tộc đều có thể chấn áp, mà lại chấn áp lực tựa hồ còn có thể không ngừng trưởng thành, chỉ này hai điểm cũng đủ để cho tất cả chủng tộc cũng vì đó coi trọng. Hiện tại chỉ là một cái hầu tước sử dụng kim tệ thuật, nếu là một cái vương giả hoặc là thần hóa cấp cường giả sử dụng kim tệ thuật đâu. Ngẫm lại đều để người không rét mà run, không tìm ra phá giải kim tệ thuật phương pháp, liền liên những cái kia cao cao tại thượng vương giả cũng khó có thể an tâm. Đáng tiếc từ khi Long Bát sau, những đối thủ khác căn bản không có năng lực bức bách Hàn Sâm sử dụng ra kim tệ thuật, Hàn Sâm trực tiếp lấy cường đại thể phách liền thắng bọn hắn. Để những cái kia muốn nghiên cứu kim tệ thuật các nghiên cứu viên rất là thất vọng. Hàn Tiểu Hoa rốt cục gặp một cái đối thủ, một đầu màu trắng lão hổ xuất hiện tại Hàn Tiểu Hoa trước mặt. Hàn Tiểu Hoa đấm ra một quyền, mắt thấy nắm tay nhỏ liền muốn oanh đến con cọp màu trắng trên mặt lúc, thân hình lại quỷ dị biến mất, sau đó xuất hiện ở con cọp màu trắng đằng sau, nắm tay nhỏ hướng về con cọp màu trắng cái mông ném tới. Mắt thấy nắm đấm liền muốn nện ở con cọp màu trắng cái mông, thế nhưng là vậy con cọp màu trắng thân thể lại bắt đầu mơ hồ. Hàn Tiểu Hoa một quyền oanh ra, lại phát hiện nắm đấm từ con cọp màu trắng bên trong thân thể xuyên qua, vậy cũng chỉ là một cái huyễn ảnh. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng hổ hống từ Hàn Tiểu Hoa phía sau vang lên, con cọp màu trắng mang theo cười âm hiểm xuất hiện tại Hàn Tiểu Hoa phía sau. Móng vuốt đã tựa như tia chớp chộp tới Hàn Tiểu Hoa cổ, đao phong bình thường móng vuốt đã đụng phải Hàn Tiểu Hoa trên cổ làn da. Thế nhưng là một giây sau, con cọp màu trắng trên mặt âm hiểm cười lại đọng lại, móng của nó vỗ xuống, từ Hàn Tiểu Hoa trong thân thể thấu qua, vậy mà cũng là một cái huyễn ảnh. Lại một cái Hàn Tiểu Hoa xuất hiện tại con cọp màu trắng bên trái, bay lên một cước đá hướng bụng của nó. Con cọp màu trắng bốn vó đột nhiên dùng sức. Tại Hàn Tiểu Hoa bàn chân kia đá bay bụng nó trong chốc lát liền đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ gặp một người một hồ tại sơn nhạc tầm đó không ngừng lóe lên. Căn bản thấy không rõ bọn hắn chiến đấu. Một hồi xuất hiện một hồi biến mất. Nhìn đầu người choáng mắt mờ, mắt theo không kịp thân hình của bọn hắn. Quả nhiên là thánh vực đi ra, lại có thể đuổi theo bạch hồ nhất tộc thuấn di chiến kỹ. Trong sa mạc đầu chó lão giả nhìn thấy một trận chiến này, chân mày nhíu chặt hơn. Cách chương.